Quyển 2 chương 48, Giang Thước, phải tàn nhẫn một chút, lòng bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi, ban nãy y đến gần, tôi còn tưởng y lại tấn công đột ngột, cơ thể căng lên đề phòng. Đợi y rời khỏi, tôi mới bắt đầu nghiền ngẫm. Ngôi nhà không có vấn đề, vậy gọi chúng tôi tới đây làm gì? Hứa Truyền Tường cũng nghe thấy đoạn đối thoại, bèn gặng hỏi. Nhưng tôi chẳng còn bụng dạ nào giải thích. Hấp tấp đuổi theo giữ tên kia lại, thắc mắc, không có vấn đề thì tại sao phải có người chết, vừa dứt lời tôi đã hối hận, vì sốt ruột nên tôi nói khá to, e rằng những người khác đều nghe thấy cả rồi. Đã vậy thì chẳng thèm giấu giếm nữa, bèn hỏi tiếp, tại sao anh lại cho tôi biết những điều này, tên kia vốn đã đi tới cầu thang, nghe thế bèn quay lại, túm áo tôi kéo xuống dưới tầng. Thấp giọng chửi, ngu à! Anh không muốn sống nữa sao, họ đang muốn biến ngôi nhà thành nhà ma. Đám kia thảy đều biết rõ, nên đang âm thầm chọn một người để hạ thủ, anh lại chủ động giơ tay xin chết, tôi thót tim, xong rồi, hóa ra mình đã bị người ta nhắm trúng. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, nếu muốn giết một người sống, dùng vũ lực có phải hơn không, nên tôi lại gặng hỏi. Những người kia định hạ thủ bằng cách nào? Tên kia khinh khỉnh nhả ra hai chữ, đè chết, tôi bỗng liên tưởng đến một cảnh tượng lạ lùng, suýt nữa thì phì cười, những người trong phòng xếp chồng lên nhau như bánh nướng áp chảo, tôi bị đè ở dưới cùng, nhưng trong dáng vẻ nghiêm túc của y, tôi đành nghiêm nghị theo, kêu y giải thích kỹ hơn, vì tôi nghe không hiểu. Y nhìn ra cầu thang rồi nói, hiện tại những người trong nhà này đều đang cõng một thứ trên lưng. Lát nữa tới giờ, những thứ ấy sẽ đổ dồn vào lưng một người, theo bản năng, tôi nhìn lên vai nhưng chẳng thấy gì. Có điều y nói vậy, tôi cũng đoán ra, vật kia không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nếu không tôi đã phát hiện ra. Tôi đưa tay sờ lưng, thấy lạnh lạnh, không biết có phải do vừa toát mồ hôi lạnh không. Tôi bắt đầu sợ hãi, song nghĩ một lúc lại cảm thấy tên này có cách giải quyết. Dù y nói thật hay đùa, tôi thà tin là thật còn hơn, bèn hỏi, có phải anh biết cách giải quyết không? Nếu không thứ ở trên lưng anh phải làm sao? Y bật cười hả hê rồi bảo, trong nhà có 8 người, đồng thời cũng có 8 thứ, nhưng trên lưng y không có. Dứt lời, y chỉ vào tôi, lưng anh đang có tận 2 thứ. Nếu không phải vì Hứa Truyền Tường đang ở trên gác, e rằng tôi đã đập cho y một trận. Tôi liều mạng đã đành, nhưng ông ta là do tôi dẫn tới, lỡ như bị hại chết thì tôi bất nhân quá. Cho nên, tôi vẫn khách sáo hỏi y liệu có thể chỉ bảo cho tôi đôi chút được không? Sợ y không đồng ý, tôi còn hứa hẹn, xong việc sẽ cảm tạ thật hậu hĩnh, y thản nhiên đáp, bạn anh chẳng phải đã chỉ cho anh rồi sao? Giờ tôi mới hiểu ý Tần Nhất Hằng. Hắn muốn tôi tàn nhẫn nghĩa là ra tay trước để chiếm được lợi thế sao? Hắn rất hiểu dù lăn lộn ngoài đời bấy nhiêu năm, tôi vẫn hay mềm lòng. Nhưng xuống tay hại người thì cũng phải biết bắt đầu từ đâu mới được chứ. Tôi định hỏi tiếp nhưng chưa kịp mở miệng, bỗng nghe thấy Hứa Truyền Tường hô to trên lầu, Giang Thước mau lên đây. Kẻ đi cùng cậu xuống dưới không phải người đâu. Hắn ta muốn tìm thế thân. Hắn ta muốn tìm thế thân đấy. Đầu tôi ong lên, theo bản năng hấp tấp lùi lại né thật xa. Mẹ nó, đây là tà vật sao? Dưới tầng một hiện chỉ có hai chúng tôi, xung quanh trống trải tối thui, vốn đã khiến người ta bất an, nghĩ tới lời y vừa nói, quả thật không bình thường chút nào. Tôi liên tục thụt lùi, tới khi lưng đụng phải tay vịn cầu thang mới dừng chân, quay người định chạy lên gác. Tên kia cũng không đuổi theo. Chỉ đứng sau lưng tôi nói một câu, anh cứ lên đi, xem ai đang muốn tìm thế thân. Tôi khựng lại, đứng như trời trồng giữa cầu thang, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Kinh qua bao ngôi nhà mà, tôi cảm thấy tiến bộ lớn nhất của mình không phải lá gan to ra mà là càng lúc càng bình tĩnh trước tình cảnh hoảng loạn. Tôi gắn tư duy thật nhanh. Tên này tuy nói năng quỷ dị nhưng ban nãy rằng có tôi từng chạm vào người y. thấy có vẻ không giống tà vật. Huống hồ sau khi Hứa Truyền Tường hét lên, trên gác cũng không có động tĩnh gì nữa, thật đáng ngờ. Tên kia thấy tôi dừng lại, tiếp tục bồi thêm một câu, đã hiểu vì sao bạn anh nói phải tàn nhẫn chưa? Nếu anh không tàn nhẫn, người khác sẽ tàn nhẫn với anh, tôi càng thêm do dự, bèn cân nhắc đôi chút. Nếu y nói thật thì người dễ đối phó nhất trong nhà chính là tôi. Cũng có khả năng Hứa Truyền Tường muốn hãm hại tôi để giữ thân lắm. Quan hệ giữa hai chúng tôi tuy không phải người thuê kẻ mướn, nhưng cũng chỉ được xây dựng dựa trên đồng tiền. Tôi lại lắng tai nghe tiếp, trên gác vẫn im lặng đến dị thường, rất có thể Hứa Truyền Tường đã bị kẻ khác khống chế. Tôi đành quay trở lại nhưng luôn đi cách tên kia hai bước, y cũng không thèm để ý. Thò tay vào ngực áo móc ra một thứ đưa lên miệng thổi hai hơi. Xung quanh tối đen như mực nên tôi không nhìn rõ, chỉ biết thứ đó không lớn, trông như lọ thuốc hít. Thổi xong, y lúi húi mở nó, như muốn thả vật bên trong ra, tôi tò mò bước lại nhìn, nhưng vẫn chỉ thấy lờ mờ, bèn mở điện thoại ra soi, chẳng buồn xin phép y, dưới đất là một vật sống, có vẻ là một con côn trùng như châu chấu hoặc dế mèn. Nhưng lớn hơn cỡ bình thường. Nó bò qua bò lại một lúc trên đất rồi bất động, không biết có phải do phản ứng với ánh sáng không. Tên kia ngồi thụt xuống, bảo tôi giờ chưa phải lúc nên không thể lên trên, khi nào thấy nó nhảy lên gác, chúng ta mới được lên. Bây giờ nghe giọng nói của y, tôi không thấy khó chịu nữa, bèn gật đầu hỏi, thứ này để làm gì, y ra dấu im lặng. Nhắc tôi không được thở về phía con côn trùng, nói rằng có giải thích thì tôi cũng chẳng hiểu, nhưng nếu tôi đã lựa chọn tin y thì phải nghe theo, bằng không cứ việc lên gác tìm cái chết, y cũng không cản. Tôi rất lo cho Hứa Truyền Tường, nhưng y đã nói tới nước này, tuy tôi không nỡ cũng đành cắn răng chấp thuận. Được, ngôi nhà yên tĩnh như thể chỉ có hai chúng tôi, y cố nói thật khẽ. Tôi cũng không dám lớn tiếng. Hai người chăm chú nhìn con côn trùng kêu ra rả một lúc lâu. Trong lúc chờ đợi, tôi bèn tranh thủ hỏi y có phải cần gặp ai đó ở đây không, mảnh giấy kia tại sao lại đưa nhầm, y bèn đáp bằng giọng gợi đòn, anh ngớ ngẩn à. Chẳng phải tôi đã nói bọn họ cố tình đưa nhầm đấy sao? Họ muốn tôi biết hôm nay anh cũng có mặt, để tôi giết anh. Nếu không phải tôi đã gặp người kia thì anh chết từ đời tám hoánh rồi. Nghe y nói, tôi bất giác lùi lại thầm nhủ, sư bố nó, tên này nào giống người trong nghề, nhưng nghĩ lại thì từ khi vào nhà, hình như y chỉ trò chuyện với một mình tôi, không thấy gặp ai khác. Tôi tò mò nhưng không dám hỏi tiếp. Trước mắt, chẳng cần biết là thật hay là giả, tôi cũng phải trông cậy vào y, chờ đợi sốt cả ruột. Tôi rất muốn hút thuốc, nhưng lại lo khói thuốc sẽ phả vào con côn trùng nên đành nhịn. Hết quyển 2 chương 48, gian thước, phải tàn nhẫn một chút.